Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2226, chương 2228, xúc động. Hoặc là chấp niệm, hoàng cung điều tra đình chỉ, nhưng mà kết quả của nó lại làm cho vong yêu khó có thể chịu đựng. Hoàng lăng bên trong hoàng mạch khí tức cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn. Chẳng khác gì là triệt để bị mất hoàng tộc tương lai. Hoàng mạch khí tức chính là lịch đại tiên đế sau khi chết truyền thừa, đời đời kiếp kiếp bảo hộ hậu nhân, mà vong yêu đám người tư chất như vậy độ cao, cũng là có hoàng mạch tăng thêm. Bây giờ hoàng mạch đã đứt, mặc dù nàng vẫn là nữ đế, vốn lấy phía sau hoàng thất khí vận sẽ cấp tốc suy héo. Thậm chí đông hoàng bộ tộc đều không thể truyền thừa tiếp. Nàng là trước mắt tiên giới địa vị cao nhất nữ tiên giả, tiên giới duy nhất nữ đế, nhưng mà lại có thể là đệ lục trọng thiên đời cuối cùng đế hoàng. Tất cả những thứ này mặc dù không phải nàng tạo thành, nhưng là đối với nàng mà nói, chính là hoàng tộc tội nhân, không thể tha thứ, chống trải viện từ bên trong. Vong yêu một thân một mình ngồi ở đình nghỉ mát bên trên. Kim sắc ánh nắng chiếu xuống mà xuống, nàng như đắm chìm trong thánh quang bên trong tuyệt thế thần nữ. Tóc dài phất phới, vì xung quanh cảnh sắc tăng thêm mấy phần mông lung vẻ đẹp. Vong yêu nhìn chằm chằm chân trời một sợi đám mây, có chút xuất thần, sạch sẽ hoàn mỹ trên mặt mang theo vẻ cô đơn. Vong yêu tỷ, bên cạnh rừng trúc bên trong, lộ ra một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, chính là Đồng Nhạc Nhạc. Chứng kiến đối phương không để ý nàng, Đồng Nhạc Nhạc vểnh lên phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, liền muốn quay người rời đi. Có việc? Vong yêu nhẹ giọng hỏi. Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, quay người đi đến vong yêu bên cạnh ngồi xuống, nói ra, vong yêu tỷ, kỳ thực ngươi không cần thiết phiền não như vậy, đem Tần ca ca gọi tới, hắn khả năng sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề gì. Tần ca ca rất biến thái, ngươi không hiểu. Vong yêu khẽ thở dài, trắng như tuyết ngọc thủ khinh long phía trước ngực mấy lọn tóc, ngữ khí thanh đạm, có chút sự tình không phải cái nào đó người đến là có thể giải quyết. Ta là không hiểu, nhưng ta cảm thấy bất luận cái gì sự tình đều là có chuyển cơ. Liền như lúc trước bá phụ cùng Tần ca ca thù hận, còn có bà phục sinh, dù sao ta cảm thấy chỉ cần có Tần ca ca tại, dù là địa cầu hủy diệt đều không cần sợ. Đồng Nhạc Nhạc vỗ lấy bộ ngực nói ra. Nói đến Tần Dương lúc, linh động mắt to bên trong tràn đầy sùng bái. Vong yêu nhìn chằm chằm nàng, khóe môi mang theo một chút nụ cười. Người nhà đầu này thật là người cũng như tên, mỗi ngày đều vui sướng như vậy, thật làm cho ta ước ao. Hắc hắc, chủ yếu là ta không tim không phổi. Đồng Nhạc Nhạc cười nói. Vong yêu lắc đầu, nghiêng mắt nhìn mắt đối phương phía trước ngực lồng đèn lớn, nói ra, ngươi không phải không tim không phổi, ngươi là ngực. Đại ngốc nghếch, đây là tại khen ta? Đồng Nhạc Nhạc ngạc nhiên, chính mình lý giải. Vong yêu thản nhiên nói, cái kia chính là đang khen ta. Đồng Nhạc Nhạc cười rộ lên, hai tay nắm nắm chính mình ngực, lập tức một mặt buồn rầu, ai nha, quá lớn cũng không tiện, đánh nhau thật rất ăn thiệt thòi. Ta cảm thấy cùng thanh niên tỷ như vậy đại cương hảo hợp vừa. Nghe được đối phương đề cập thanh niên hai chữ, vong yêu đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, lãnh thanh niên còn không có tin tức sao? Cọng lông đều không có. Đồng Nhạc Nhạc thở dài, hơn nữa Tần ca ca lại rất bận bịu, cũng không có thời gian đi tìm. Khả năng thanh niên tỷ thật đã chết, ai, chẳng qua là đáng thương tiểu mộc thần. Lãnh thanh niên, lãnh thanh niên. Vong yêu chậm rãi đứng dậy, gánh vác lấy hai tay, ngóng nhìn chân trời dần dần trôi qua đám mây, một lần nhớ tới lãnh thanh niên danh tự. Qua hồi lâu, trong mắt nàng mơ hồ chớp động, lẩm bẩm nói, có lẽ là chúng ta phương hướng sai. Cái gì? Đồng Nhạc Nhạc không có nghe rõ, nghi hoặc hỏi, không có gì. Vong Ưu lắc đầu, nói sang chuyện khác, đúng, bà bây giờ đang làm gì? Đồng Nhạc Nhạc thần sắc tức khắc trở nên bất đắc dĩ. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là ôm quan tài ngẩn người. Ta nói chuyện với nàng, nàng đều không để ý ta. Ai, chiếu tiếp tục như thế, bà sợ là sắp điên. Rất bình thường, bà đối với bá phụ tình ý ban đầu cũng rất sâu. Bây giờ bá phụ lâm vào khốn cảnh, nàng trong lòng so với ai đều lo lắng. Vong Ưu nhẹ giọng nói ra, hai người đi tới hậu viện, quả nhiên Liễu Như Thanh chính ngơ ngác ngồi ở quan tài bên cạnh. Thỉnh thoảng lau nước mắt, thần sắc tiều tụy, giống như vậy, nàng mới có thể nhiều cảm thụ một chút Bạch Đế Hiên khí tức. Vong Ưu đi đến Liễu Như Thanh trước mặt, bắt lấy đối phương lạnh buốt ngọc thủ, quỳ một chân trên đất, bà, ngày mai liền để tỷ tỷ trước tiên mang các ngươi trở về đi. Huyền Thiên Minh có phòng hộ đại trận bảo hộ, cũng an toàn một chút. Ngươi nói hắn có thể hay không hận ta? Liễu Như Thanh bỗng nhiên nói một câu chẳng hiểu ra sao lời nói. Vong Ưu không biết làm sao đáp lại. Liễu Như Thanh nhẹ vỗ về quan tài, nước mắt chảy xuống. Lúc trước Đế Hiên giết ta, là ta ngạnh bức hắn làm như thế. Hắn trong lòng có bao nhiêu khó khăn qua, ta cũng có thể cảm nhận được. Nhiều như vậy năm hắn nhận khổ nhiều như vậy, lại không ai hiểu hắn, chỉ có hắn một cá nhân nhẫn thụ lấy. Đây đều là ta sai, là ta hại hắn nhất sinh, là ta quá ích kỷ, ta không nên như vậy bức hắn. Ta sai, bà, ngài, ký ức khôi phục. Vong Ưu nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng hỏi. Liễu Như Thanh lắc đầu thút thít, ta không biết, ta chỉ là nhớ tới một chút hình ảnh, rất chân thực, có lẽ những thứ kia là ta ban đầu ký ức. Không vội, không vội, từ từ đi, bà ngài ký ức sẽ khôi phục. Vong Ưu an ủi, đem Liễu Như Thanh ôm vào trong ngực, nhìn xem Liễu Như Thanh đôi mắt bên trong vô tận tự trách cùng thống khổ. Vong Ưu trong lòng cũng nắm chặt lợi hại. Nàng một bên sát đối phương nước mắt, một bên lại lâm vào thật sâu suy nghĩ. Đồng Nhạc Nhạc nói đúng, cứ theo đà này, Liễu Như Thanh sợ là thật tương ngộ nghĩ thành bệnh. Hơn nữa Liễu Như Thanh ký ức thiếu thốn quá quỷ dị, luôn cảm giác có người ở trong bóng tối điều khiển, tựa hồ là không muốn để cho Liễu Như Thanh nhớ tới cái gì. Qua một hồi lâu, Đồng Nhạc Nhạc lặng lẽ kéo kéo Vong Ưu ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, Vong Ưu tỷ, bà giống như ngủ. Vong Ưu khẽ giật mình, cúi đầu nhìn xem Liễu Như Thanh, quả nhiên đối phương chìm vào giấc ngủ. Từ lúc lôi kéo Đồng Nhạc Nhạc vụng trộm sau khi rời đi, hai người cơ bản không ngủ qua một lần tốt cảm giác. Cho dù đi tới cung bên trong, cũng là lo lắng Bạch Đế Hiên, liên tục hai ngày không có chợp mắt, lúc này cũng đoán chừng là mệt mỏi, mới ngủ, đem Liễu Như Thanh an trí đến phòng ngủ bên trong. Vong Ưu liền rời đi hậu viện, nàng một thân một mình đi tới Kim Loan đại điện, lẳng lặng ngồi ở trên long ỷ, đôi mắt đẹp nhìn đại sảnh bên ngoài không trung, yên lặng ngẩn người, không trung dần dần trở tối. Liền tốt tựa như một mảnh vải đen mộng tại màn trời, che đậy chúng mắt người. Ai, cũng không biết bao lâu, Vong Ưu bỗng nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nàng đem long ỷ đẩy ra. Phía dưới đặt vào một thanh kim sắc trường kiếm, thân kiếm rất bóng loáng, không có bất luận cái gì hoa văn. Chuôi kiếm cũng là bình thường bộ dáng, thậm chí có chút ít thô ráp. Liền như vậy một thanh thoạt nhìn rất phổ thông kiếm, nhưng lại lộ ra một cỗ quý khí, giống như trong kiếm quân vương. Chỉ có chỗ chuôi kiếm khắc lấy hai chữ Xích Tiêu. Nhìn qua chuôi kiếm này, Vong Ưu trầm mặc rất lâu, khô héo hoàng lăng, bà bi thương. Đối với Tần Dương ban đầu hứa hẹn, ngày xưa phụ hoàng nhắc nhở, từng màn hồi ức xen lẫn tại trong óc nàng, làm đêm tối triệt để phủ xuống một khắc này. Vong Ưu quay người, đi ra Kim Loan đại điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.